Quý vị thân mến, ở tập trước, trong cuộc chiến với yêu linh đã ngạc nhiên trước sự biến đổi thực lực của Lâm Thành. Cuối cùng bị Lâm Thành đánh và có vẻ như nó đã chạy trốn. Lâm Thành đã đặt ra mục tiêu trong một tuần phải đạt đến Mao Cương hậu kỳ. Song ở thời điểm mấu chốt này, Lâm Thành lại có một dự cảm bất an. Và không ngoài dự đoán, khi cuối tập truyện, tên cường giả Tiếu Tường đã điều tra và đang khống chế bọn người của ông chủ lò mổ nhằm hỏi tin tức về Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người tìm ta có việc sao? Bà của Alisa nhìn ông chủ lò mổ, sau đó nói với Tiếu Tường. Hắn ta không nghĩ ra vì sao ông chủ lò mổ lại sợ hãi lão già này như vậy. Xem ra ông chủ cũng không phải vì muốn dọa hắn ta, mà lão già này tìm hắn có việc. Lão già này không đơn giản, vậy mà lại khiến ông chủ lò mổ và nhân viên của hắn ta phải sợ lão như vậy. Nhưng chỉ là một lão già thôi, cho dù thế lực còn lớn đến đâu cũng không nên bị dọa thành như vậy chứ. Hơn nữa, ông chủ lò mổ còn đóng ngay cửa ngay lúc hắn ta vào, cứ như sợ hắn ta bỏ chạy. Lão già này tìm hắn có việc, có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên là hắn. Tiếu Tường đánh giá ba của Alisa một cái, lập tức đứng bật dậy, hết sức kích động đi tới trước người ba của Alisa. Sau đó, người mùi trên người ba của Alisa, kích động đến mặt mày hớn hở. Là hắn, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi, đạp nát gót sắt cũng không tìm thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Không nghĩ tới lại bị ta tìm ra đơn giản như vậy. Lần này xem hắn chạy trốn đi đâu. Người tìm ra cái gì hả? Bà của Alisa bị Tiếu Tường làm cho hoang mang. Không rõ Tiếu Tường phát điên cái gì, đột nhiên lại kích động như vậy. Người lập tức dẫn ta đi tìm Cương Thi Vương. Tiếu Tường bình ổn lại sự kích động trong lòng, sau đó ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm khắc, mắt nhìn chằm chằm ba của Alisa. Đôi con người của ba Alisa đột nhiên co rút lại, vẻ mặt chấn động nhìn Tiếu Tường. Hắn không biết lão già này làm sao biết được, chỉ ngửi một lượt mùi trên người hắn ta là biết sao. Tin tức Lâm Thành là cương thi, ngoài hắn và con gái ra thì không có người ngoài biết. Ông già này nhất định không lừa hắn. Không biết hắn ta và Lâm Thành ở chung bao lâu mà trên người đã có một chút thi khí nhàn nhạt, còn có khí tức của Lâm Thành. Những tên pháp sư bình thường sẽ không cảm ứng được. Thân là siêu thiên sư bát trọng nên Tiếu Tường đương nhiên có thể. Lão ta đều nhớ rất rõ khí tức của Lâm Thành và Martin. Chuyện này lão ta tuyệt đối không nhầm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Lâm Thành nhất định ở đây. Lúc này lại ngửi được mùi của Lâm Thành trên người ba của Alisa. Tiếu Tường càng thêm chắc chắn, tuyệt đối là không lầm. Lúc này ba của Alisa tỏ vẻ nghi ngờ nói: Cái gì mà Cương Thi Vương? Ta không biết, cũng không biết ở đâu cả. Người mua máu tươi cho ai? Chẳng lẽ người không biết sao? Chẳng lẽ người muốn lão phu đánh người? Sắc mặt Tiếu Tường trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà Alisa. Những máu tươi này ta mua về làm huyết vượng, bán ra ngoài rất đắt hàng, người muốn tìm những thương nhân này sao? Bịch! Bà của Alisa vừa dứt lời, nghênh đón hắn ta làm một trường. Bịch! Không hề trì hoãn, bà của Alisa đối mặt với một trường này hoàn toàn không có lực đánh trả, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện trên bàn làm việc, nháy mắt làm sập luôn cái bàn làm việc. Khụ khụ. Bà của Alisa ho khan một tiếng, đứng dậy từ trên mặt đất, lau một ít máu tươi xì ra khóe miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiếu Tường. Lúc này hắn ta cảm thấy trong cơ thể là một trận quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn giống như bị một chiếc xe tải tốc độ cao chạy va mạnh vào. Sức lực ông già này lớn thật, nhìn thân thể như già nua nhưng lại ẩn giấu sức lực khủng bố như vậy, thật sự là khủng bố. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dẫn ta đi tìm Cương Thi Vương. Giết ngươi, lão phù lần theo cũng có thể tìm được Cương Thi Vương, chẳng qua sẽ lãng phí thêm một ít thời gian thôi. Rè, xe xe. Đúng lúc này, di động của bà Alisa rung lên cùng với một hồi chuông điện thoại di động êm tai. Hắn ta lấy ra nhìn thử là Lâm Thành gọi tới. Hắn ta vừa định ấn nghe lại phát hiện điện thoại biến mất. Một giây sau, điện thoại xuất hiện trong tay Tiếu Tường. Này! Hai mắt bà Alisa trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Vừa rồi, điện thoại vẫn còn ở trong tay hắn ta, trong chớp mắt lại xuất hiện trong tay lão già. Hắn ta cũng không biết làm sao điện thoại bay đến đó được. Lão già này rốt cuộc là người hay quỷ thế? Tiếu Tường cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nghe điện thoại. Bên kia điện thoại, tiếng Lâm Thành vang lên. Ông chủ, nếu người thấy có người muốn người dẫn đến tìm ta, thì người cứ dẫn về. Ở trong phòng, Lâm Thành trái lo phải nghĩ, cảm thấy ông chủ lò mổ thật sự có thể đã xảy ra chuyện. Nếu là cường giả tìm tới, ông chủ tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Đối nghịch với những cường giả này, ông chủ chỉ có đường chết. Đương nhiên không phải tốt nhất, nhưng Lâm Thành vẫn muốn nói với ông chủ một chút, miễn cho ông chủ có bị đánh chết cũng không dẫn bọn họ tới. Đến lúc đó ông chủ không chỉ phải chết, cường giả vẫn có thể tìm đến hắn. Cường Thi Vương chết tiệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nghe được giọng Lâm Thành, Tiếu Tường lập tức căm giận nói. Chỉ hận không thể lập tức bắt được Lâm Thành ngay lúc này, sau đó phát tiết một trận. Nói chuyện với Lâm Thành, lão ta cũng không sợ Lâm Thành chạy. Thị trấn này không lớn, hắn có thể chạy đi đâu đây? Hiện tại đã biết Lâm Thành ở trong thị trấn này, cho dù Lâm Thành có chạy trước một tiếng cũng không chạy thoát khỏi sự đuổi giết của lão ta. Với Tiếu Tường mà nói, Lâm Thành vẫn chỉ nhỏ bé như trước, chỉ có thực lực mau cương sơ kỳ. Dù sao, mới mấy ngày trôi qua, hắn không thể nào đột phá đến trung kỳ. Cho dù có đến trung kỳ, thì lão ta cũng không sợ. Thực lực giữa bọn họ cách biệt rất lớn, không phải đột phá một cảnh giới nhỏ là có thể kéo lại gần được. Mà Lâm Thành ở trong nhà ông chủ, nghe thấy tiếng Tiếu Tường trong điện thoại, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn cau mày. Hắn đoán có thể là cường giả đến, không nghĩ tới thật đúng là đến thật. Bọn người kia cầm tinh con chó à, sao lại tới nhanh như vậy, căn bản không cho hắn thời gian đột phá cảnh giới cương thi. Tới một tên còn dễ nói, nếu tới hai tên thì phải chạy. Có điều nghe tiếng bên kia có vẻ như chỉ có một mình Tiếu Tường. Nghĩ tới đây, Lâm Thành mở miệng lần nữa. Ta nhớ rõ giọng người, người chính là cường giả tên Tiếu Tường kia nhỉ? Lần này các người phái mấy người đến giết ta đây? Giết người còn cần mấy người cơ à? Một mình ta đủ rồi, hiện tại người có thể chạy, nhưng chạy hay không cũng như nhau, đều bị ta bắt được. Chỉ có mình người thì ta không cần chạy. Người nói với ông chủ, nói là ta bảo hắn ta dẫn người đến, ta ở chỗ này chờ người. Nói xong, Lâm Thành cúp điện thoại, sắc mặt mù mịt đứng ở giữa cửa phòng. Cường giả đến tìm rồi sao? Tà Linh đi đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Ừ, đến một tên. Lâm Thành gật đầu nói. Một tên thôi, dựa theo thực lực hiện tại của chàng, ta với chàng liên thủ thì có thể đối phó được. Vì sao lại lo lắng trùng trùng như vậy? Đến một tên, rồi sẽ đến hai tên. Một tên còn có thể đối phó, nhưng nếu đến hai tên thì sao? Hiện tại ta mới là Mao Cương Trung Kỳ. Cho ta thêm nửa tháng nữa, ta tuyệt đối có thể đạt tới Mao Cương Hậu Kỳ, thậm chí là Phi Cương. Đáng tiếc, những cường giả này đến nhanh quá, còn đến đúng thời điểm mấu chốt. Nếu Tiếu Tường không đối phó được hai chúng ta, lão ta nhất định sẽ đi tìm viện binh. Thời gian để lại cho chúng ta có lẽ chỉ có 2-3 ngày. 2-3 ngày này là với tiền đề đánh bại Tiếu Tường. Nếu không thể đánh bại lão ta, đến 2 ngày cũng không có. Lâm Thành thở dài nói, nếu Tiếu Tường tới trễ một tuần, hắn hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Một tuần, hắn đủ để đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ. Tin tưởng bản thân cũng phải tin tưởng ta nữa. Đối phó với một cường giả, hai chúng ta có thực lực này. Nhưng muốn giết lão thì có vẻ hơi khó. Huống hồ, không phải chàng nói, chúng ta còn có thể đến Long Hồ Sơn sao? Là có thể đi, nhưng không đi là tốt nhất. Đến lúc đó tính tiếp, đi một bước tính một bước. Cho nàng đi theo ta chịu khổ rồi. Lâm Thành sờ đầu Tàn Linh, sau đó kéo Tàn Linh ôm vào trong ngực. Từ khi Tàn Linh đi theo hắn, hình như không có lấy một ngày yên ổn. Ngay cả Chu Hinh cũng vậy, đối với hai người bọn họ, hắn cảm thấy nợ bọn họ quá nhiều. Trở về sau ăn ổn rồi, nhất định phải bớt thời gian ở bên hai người bọn họ, tốt nhất là đi du lịch khắp thế giới. Hiện tại, việc phải làm là chờ Tiếu Tường tới. Nếu như ngay cả Tiếu Tường cũng không giải quyết được, đừng nói là 2-3 ngày, có lẽ sẽ trực tiếp bị Tiếu Tường bắt được. Bầu trời có chút u ám, gió nóng thổi mạnh. Một trận sấm vang lên. Ào, ào, ào. Chỉ thoáng chốc, dưới bầu trời nổi lên mưa to như chút. Hạt mưa dày đặc rơi vào trên mái nhà, phát ra những tiếng tí tách. Mùi hương bùn đất ập vào mặt. Trận mưa này làm mưa rào có sấm chớp. Không lâu nữa làm mưa sẽ ngừng thôi. Lâm Thành ôm Tản Linh, đứng ở cửa, nhìn mưa to bên ngoài. Hắn đã rất lâu không thấy trời mưa. Mấy ngôi nhà ở phía xa, có người đang chạy ra cất quần áo. Bọn họ há miệng nói gì đó. Lâm Thành nghe không được, nhưng có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của bọn họ. Chắc là đang mắng trận mưa lớn này. Dù sao, mưa cũng đến đột ngột, khiến quần áo bọn họ ướt hết. Cả thị trấn đã hoàn toàn bị tiếng mưa dày đặc bao trùm. Trong tiếng mưa to, Tiếu Tường dẫn theo ông chủ nhanh chóng đi về phía Lâm Thành ở. Ông chủ đã ướt đẫm toàn thân, tóc tai đều đang nhỏ nước. Nhưng Tiếu Tường lại hoàn toàn không có việc gì. Cương khí hộ thể trực tiếp ngăn cản làn mưa ở bên ngoài. Nhanh lên, nếu Cường Thị Vương chạy mất, đến lúc đó người cũng không sống được đâu. Tiếu Tường nhìn ông chủ thúc giục. Đã rất nhanh rồi. Ông chủ có chút không vui, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đối với bản lĩnh kỳ dị của Tiếu Tường, trong lòng hắn ta vô cùng chấn động. Ban đầu là đột nhiên cướp điện thoại của hắn ta, hiện tại là mưa rơi không dính thân. Đối với ông chủ mà nói, đây đã là bản lĩnh của thần tiên rồi. Nếu không phải từng chứng kiến bản lĩnh của Lâm Thành, hắn ta tuyệt đối cho rằng lão già này là thần tiên. Không lâu sau, ông chủ dẫn theo Tiếu Tường đi tới cửa nhà, thấy được Lâm Thành cùng Tàn Linh đứng ở cửa. Đến rồi sao? Lâm Thành lạnh lùng nhìn Tiếu Tường, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Tà Linh! Thực lực rất mạnh, khó trách dám ở chỗ này chờ ta tìm người. Nhưng ngươi cho rằng dựa vào Tà Linh là có thể đối phó ta sao? Không khỏi có chút ngây thơ rồi. Ha ha, đi theo ta, chiến ở đây không duỗi được tay chân. Lâm Thành cười lạnh, không có lời thừa thãi, dẫn theo Tản Linh bay thẳng đến tòa núi lớn bên cạnh. Tiếu Tường thấy thế khẽ nhíu mày. Lão ta không rõ Lâm Thành đang giở trò gì, nhưng nghĩ đến thực lực của Lâm Thành và Tà Linh, lão ta cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi theo. Hai con kiến này bất kể có giở trò gì, đứng trước mặt lão ta thì thực lực tuyệt đối không có tác dụng. Nhìn ba người Lâm Thành như quỷ mị, nháy mắt biến mất ở trước mắt, ông chủ hà hốc miệng, hạt mưa không ngừng rơi vào miệng hắn ta. Trước kia hắn ta cảm thấy Vu Sư đã rất lợi hại rồi. Lúc biết được vợ mình là Vu Sư, hắn ta có một loại cảm giác như cưới được tiên nữ. Mà lần này so với đám người Lâm Thành, Vu Sư có vẻ như yếu ớt đến đáng thương, mà hắn ta còn yếu ớt đáng thương hơn. Thế giới này vì sao lại có sự tồn tại mạnh đến như vậy? Những gì trải qua mấy ngày vừa rồi đã hoàn toàn phá tan thế giới quan của hắn ta. 10 phút sau, tại một ngọn núi lớn vắng vẻ, ít dấu chân người, Lâm Thành và Tà Linh dừng bước. Cường Thi Vương, người cũng thật biết chọn, nơi này không tệ, không cần lo bị người khác thấy. Hiện tại ta cho người một lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn đi theo ta, khỏi khiến ra thì chịu khổ. Đừng tưởng rằng chỉ bằng một Tà Linh là có thể đối phó ta. Tà Linh này đúng là rất lợi hại, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta. Tiếu Tường không khoác lác, cũng không phải đang tự đại. Tà Linh đúng là không phải đối thủ của lão ta. So với lão ta thì thực lực của Tà Linh kém xa. Dù sao Tiếu Tường có thể sánh ngang với Ma Tinh thì thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Còn về Lâm Thành, Tiếu Tường căn bản không thèm coi trọng. Lão ta cảm thấy mình phất tay là đủ khiến Lâm Thành bị thương. Thậm chí chỉ cần một kích là có thể lấy mạng Lâm Thành. Lão ta nghĩ bản thân ắt phải giảm sức lực lắm mới không đánh chết Lâm Thành. Dù sao bọn họ cũng muốn biết được Chiến Vũ Thần Điện ở đâu từ chỗ Lâm Thành. Đánh chết Lâm Thành thì sẽ không chiếm được tin tức rồi. Có phải đối thủ của người hay không thì đánh một trận là biết. Nếu các người có hai người thì ta còn sợ, chứ chỉ có một mình người. Lâm Thành cười, không tiếp tục nói hết, nhưng ý thì đã quá rõ ràng. Ta chỉ cần một chiêu cũng có thể giải quyết các người, đi chết đi. Vừa dứt lời, Tiếu Tường đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện tại trước người Tà Linh, mang theo một luồng sức mạnh cực lớn đánh về phía Tà Linh. Cẩn thận! Lâm Thành biến sắc, khẽ quát một tiếng, thì khí toàn thân điên cuồng khởi động. Thực lực Mao Cương trung kỳ hoàn toàn được bộc phát. Chiến Vũ Thần Điện vận chuyển khiến tổng thực lực nháy mắt thăng lên 5 lần. Điểm lãng trường đánh ra, liên tiếp đánh ra 3 trường trong không trung, 3 trường chồng lên nhau tạo thành một trường, mang theo một luồng sức mạnh cường đại, chậm rãi đánh về phía Tiếu Tường. Mao Cương trung kỳ. Đôi con người của Tiếu Tường co rút, vẻ mặt kinh hãi. Lão ta không dám chống lại một trường này của Lâm Thành. Một trường này khiến lão ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nếu vì công kích Tà Linh mà bị thương, chuyện này không đáng. Không còn cách nào, lão ta chỉ có thể thu hồi tay lại, né sang một bên. Điểm lãng trường đánh vào hư không, đánh lên thân cây đại thụ. Cây đại thụ hai người ôm này lại như có gài bom bên trong, lập tức nổ mạnh, ầm ầm đổ xuống. Thực lực mạnh thật, mới mấy ngày người lại có thể đột phá đến Mao Cương trung kỳ rồi. Tiếu Tường nhìn cây đại thụ nổ mạnh, chán toát mồ hôi lạnh, vô cùng chấn động về thực lực Mao Cương trung kỳ của Lâm Thành. Đây là mới chỉ có mấy ngày, nếu lão ta đến muộn thêm vài ngày, vậy thì Lâm Thành phải mạnh đến mức nào chứ? Tốc độ đột phá của con Cương Thi Vương này thật sự khủng bố quá đi. Lần này là có Chiến Vũ Thần Điển thêm vào, không sợ pháp thuật và bùa chú, có năng lực thi triển vũ kỹ, còn có Tà Linh ở bên tương trợ. Khó trách hắn dám dẫn mình đến chỗ này. Không thể cho con cương thi này thêm thời gian lớn mạnh nữa. Nếu không, lão ta thật sự không dám tưởng tượng hậu quả. Trước mắt, muốn dễ dàng giải quyết Cương Thi Vương là chuyện không có khả năng. Tất phải nghiêm túc mà đánh, giống như đánh với ma tinh vậy, không thể khinh thường. Nếu không, rất có thể lão ta sẽ bị lật thuyền ở trong mương. Nghĩ tới đây, Tiếu Tường vung tay phải lên, một thanh trường kiếm bằng nội lực xuất hiện. Sở dĩ rất nhiều cổ võ giả đều dùng kiếm là bởi vì kiếm lợi hại hơn, có thể thích ứng với rất nhiều hoàn cảnh chiến đấu. Quan trọng nhất là hiện tại chiêu thức vũ khí còn sót lại đa số đều là kiếm pháp, mà kiếm pháp Tiếu Tường tu luyện chính là Đoạt Mệnh Cửu Kiếm. Bộ kiếm pháp này hết sức lợi hại, tổng cộng có 9 kiếm, chiêu nào cũng chí mạng. Lão ta đã thật sự coi Lâm Thành là đối thủ chân chính. Năng lực của Chiến Vũ Thần Điền thế nào lão ta biết rõ, tuyệt đối không thể cho Lâm Thành có nhiều thời gian đánh, nhất định phải sử dụng chiêu thức cực mạnh, nhanh chóng giải quyết trận chiến. Có phải rất bất ngờ không? Nếu không, người nghĩ ta dựa vào đâu mà dẫn người đến đây đánh một trận? Nhìn Tiếu Tường chấn động, Lâm Thành ngưng trọng nói. Tuy một chiêu vừa rồi đã đánh lui Tiếu Tường, nhưng kế tiếp sẽ không dễ xử lý. Tiếu Tường lấy ra vũ khí, rõ ràng cho thấy lão ta muốn dùng toàn lực. Hơn nữa, vừa rồi đánh ra một trường ở cửa ly gần mà vẫn để Tiếu Tường tránh được. Không thể không nói, phản ứng của cường giả thật sự rất nhanh. Phu quân, vừa rồi cảm ơn chàng. Tà Linh nhìn Lâm Thành ở bên cạnh nói. Vừa rồi, nếu không có Lâm Thành ra tay, nàng đã bị Tiếu Tường đánh bay rồi. Ai có thể nghĩ đến Tiếu Tường mạnh như vậy rồi còn muốn đánh lén, khiến cho Tà Linh hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Lúc này, Tà Linh vung tay phải lên, một sợi roi dài xuất hiện, quần áo trắng dần biến thành màu đỏ, toàn thân tràn ngập tà khí. Nhìn rất giống tà nữ thần trở về từ địa ngục. Lâm Thành vừa nghĩ trong lòng, cũng lấy ra vũ khí của bản thân, Phương Thiên Họa Kích. Không biết tự lượng sức mình, cho hai người các người biết thế nào là chênh lệch khoảng cách. Tiếu Tường cười khinh miệt, hai chân phát lực, người như quả pháo bay thẳng về phía Lâm Thành. Vút! Cùng lúc đó, một sợi roi dài nhanh chóng bay về phía Tiếu Tường. Sức mạnh của sợi roi này rất lớn, mang theo tà khí dày đặc, Tiếu Tường không dám ngang nhiên đối kháng. So với Điệp Lãng Trường vừa rồi Lâm Thành thi triển thì uy lực của roi này cũng không hề kém. Dù sao lúc trước Tà Linh cũng dựa vào sợi roi dài này mà đả thương Ma Tinh. Có thể đả thương Ma Tinh, đương nhiên cũng có thể đả thương Tiếu Tường. Tiếu Tường không có năng lực khôi phục vết thương nhanh bằng Ma Tinh. Nếu bị đả thương, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nhưng nếu đến hai con kiến này mà lão ta cũng không xử được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chín lão già kia cười chết. Siêu siêu. Tay phải Tiếu Tường nhanh chóng vung lên, trong không trung xuất hiện một dải lụa. Kiếm pháp xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, lấy phương thức quỷ dị, trực tiếp một kiếm cắt ngang roi dài. Vút vút, kiếm nội lực và roi dài va vào nhau, trực tiếp tạo ra một đường tiên lửa. Dư âm của trận chiến nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng. Tà Linh lại vung roi dài lên, điên cuồng triển khai công kích Tiếu Tường. Người ở bên cạnh chờ cho ta. Sắc mặt Tiếu Tường trầm xuống, thu lại kiếm nội lực, lấy ra một cái bình đen từ trên người. Lão ta cắn đầu lưỡi, phun máu lên miệng bình, nhanh chóng niệm chú ngữ. Sau đó, tay phải tạo thành kiếm chỉ, dùng máu đầu lưỡi trên miệng bình mà vẽ ra một lá bùa ở bên trên, kế tiếp ném nó về phía Tà Linh. Bình bị ném đi, đột nhiên phát ra tia sáng vàng phiêu lãng ở trên không trung. Ánh vàng chiếu lên trên người Tà Linh. Một luồng lực hút cực mạnh đột nhiên xuất hiện, Tà Linh biến sắc. Vút! Roi dài vung lên, quấn lấy một cây đại thụ bên cạnh. Nơi này không có gì nhiều, chỉ có đại thụ là rất nhiều. Là pháp khí cao cấp, ta tới giúp nàng. Lâm Thành bật chân nhảy lên, trong tay cầm phương thiên họa kích, một kích đánh về phía cái bình. Tà linh cũng không phải Lâm Thành, pháp khí cao cấp có tác dụng khắc chế rất lớn đối với tà linh, lại thêm là do Tiếu Tường sử dụng. Lâm Thành thật sự sợ tà linh không tránh được trói buộc của pháp khí cao cấp. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tường vừa ra tay đã là pháp khí cao cấp. Mấy lão già này quả nhiên tất cả đều có pháp khí cao cấp, hơn nữa cũng có rất nhiều con bài chưa lật. Nếu tà linh cũng giống hắn thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng một chút. Dù sao không phải mỗi tà vật đều yêu nghiệt như hắn. Muốn giúp nó à? Người vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Không có tà linh trợ giúp Lâm Thành, Tiếu Tường nhất thời thoải mái không ít. Vung tay lên, trường kiếm nội lực xuất hiện, một kiếm đâm về phía ngực Lâm Thành. Phu quân cẩn thận, không cần quan tâm đến ta, ta có thể giải quyết, chàng chuyên tâm đối phó hắn ta đi. Thấy Tiếu Tường triển khai công kích với Lâm Thành, tà linh sốt ruột khẽ quát một tiếng. Nàng đúng là có thể giải quyết, chẳng qua cần hao phí chút thời gian thôi. Nếu chỉ bằng một pháp khí cao cấp đã có thể xử lý nàng, nàng cũng không thể sống đến bây giờ. Được. Lâm Thành gật đầu, xoay người vung lên. Keng. Vương Thiên họa kích cùng trường kiếm va vào nhau. Lâm Thành chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh cực lớn đột nhiên đánh úp lại, cánh tay phải run lên. Mạnh thật, không hổ là sự tồn tại vượt cấp ngũ khí triều nguyên. Cũng may ta không sợ pháp thuật, nếu không chỉ bằng võ đạo đồng thời thi triển, thật đúng không ứng phó được. Lâm Thành hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Hắn lập tức lui về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tiếu Tường, vừa là để an toàn, cũng vừa là để kéo dài thời gian. Dưới tình huống càng đánh càng hăng, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng Tiếu Tường dường như đã nhìn ra kế hoạch của hắn, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội kéo giãn khoảng cách. Sau một trận va chạm, trường kiếm của Tiếu Tường dựa vào một góc độ xảo quyệt lại đâm về phía Lâm Thành. Phụt. Một giây sau, trường kiếm trực tiếp đâm thủng bả vai trái của Lâm Thành, một trận hoa máu bắn ra. Thân thể cương thi đối mặt với trường kiếm nội lực của Tiếu Tường chỉ như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Lâm Thành đau đớn nhướng mày, đồng thời đôi con người cũng co rút lại. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Tiếu Tường đâm bên phải, sau đó hắn tránh sang bên trái, vốn tưởng có thể tránh thoát, ai ngờ lại bị Tiếu Tường đâm xuyên qua cánh tay trái. Thật giống như vừa rồi chính hắn tự lao đầu vào kiếm của người ta vậy. Kiếm pháp này thật sự quỷ dị. Lâm Thành nhịn đau lùi về phía sau, rút trường kiếm ra khỏi bả vai mình, sau đó điểm vài huyệt đạo quanh vai để máu tươi ngừng chảy. Cũng may không phải nơi hiểm yếu, sẽ không lấy được mạng của hắn, chẳng qua sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của hắn. Nếu vừa rồi một kiếm kia không đâm vào bả vai mà là tim, Lâm Thành thực sự không dám tưởng tượng. Hắn cũng đã nhìn ra Tiếu Tường không hề muốn giết hắn, chứ không dưới một kiếm vừa rồi hắn đã chết rồi. Cho dù không chết thì cũng không có sức phản kháng. Kiếm pháp này của người tên gọi là gì? Vì sao lại quỷ dị như vậy? Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tiếu Tường hỏi. Cũng hết cách rồi, là tài nghệ của chính hắn không bằng người ta, không trách ai được. Vốn tưởng rằng chỉ cần liên thủ với tà linh là có thể đối phó Tiếu Tường, ai ngờ người này lại mạnh như vậy, hai người căn bản không đối phó được. Người này lúc ấy đối phó với Ma Tinh coi như đã xuống tay lưu tình rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không chỉ cả kinh trong lòng, lão ta đã lưu tình rồi, thế chẳng phải là chính vị kia cũng lưu tình rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, cho dù hắn có đột phá đến Mao Cương hậu kỳ cũng không trốn thoát, trừ khi đạt tới Phi Cương. Chuyện này khiến Lâm Thành có cảm giác như ăn phải phân, vô cùng khó chịu. chênh lệch quá lớn, thật sự quá lớn, Mao Cương trung kỳ cộng thêm Chiến Vũ thần tiền mà vẫn không có cơ hội đánh trả. Phải biết rằng hắn còn đang liên thủ với Tà Linh. Nếu không có Tà Linh, vừa rồi có lẽ hắn đã bị Tiếu Tường đâm bị thương rồi. Đoạt mệnh cửu kiếm. Tà vật có thể khiến ta thi triển đoạt mệnh cửu kiếm. Trong mấy chục năm qua, người là người đầu tiên, cũng có thể lấy làm kiêu ngạo rồi. Ta nói rồi, hai người các người chỉ là hai con kiến, cho dù có liên thủ cũng không làm gì được ta đâu. Đoạt mệnh cửu kiếm sao? Vừa rồi, người không cướp lấy mạng ta mà cố ý đâm vào bả vai ta sao? Sắc mặt Lâm Thành cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiếu Tường hỏi. Tuy biết Tiếu Tường cố ý không giết hắn, nhưng Lâm Thành vẫn muốn xác nhận một phen. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đương nhiên, làm sao bọn ta có thể chiếm lấy Chiến Vũ thần điển nếu bọn ta giết người chứ? Nếu không thì vừa rồi người đã bị thanh kiếm của ta đâm vào tim rồi. Cho dù người là một cương thi, bị đâm thủng tim cũng sẽ không chết, nhưng ta có thể chặt đầu người bằng thanh kiếm của ta. Bây giờ hẳn là người biết khoảng cách giữa chúng ta rồi chứ? Nếu ta là người thì sẽ ngoan ngoãn đi theo ta. Đừng để ta bắt ép người đi, nếu không ta sẽ giết chết Tà Linh. Ta nhớ vừa rồi người ta gọi người là phu quân, người không muốn nhìn thấy vợ mình chết ở đây phải không chứ? Tiếu Tường nhìn Lâm Thành với nụ cười trên mặt. Lão ta đã xử xong Lâm Thành, không sợ rằng Lâm Thành sẽ không rời đi với lão. Sớm biết lúc đó đã không thể, bây giờ còn có thể hỏi Lâm Thành xem Chiến Vũ thần điển ở đâu. Nhưng nếu không thể thì những lão già đó sẽ không để lão ta đến đây. So ra thì tốt hơn là đi săn lùng Ma Tinh. So với việc đối phó với Ma Tinh thì đối phó với Lâm Thành dễ dàng hơn. Nếu sư tỷ ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể nhìn thấu khuyết điểm của đoạt mệnh cửu kiếm. Lâm Thành thầm nghĩ. Đáng tiếc lúc này Chu Hình không có ở đây, không đối phó được với đoạt mệnh cửu kiếm. Thanh kiếm này thật sự rất kỳ quái. Từ lúc ra tay đến bây giờ, có vẻ như Tiếu Tường chỉ xuất ra một kiếm. Đoạt mệnh cửu kiếm chắc chắn phải có cửu kiếm, mặc kệ có hay không, nhưng dù sao Lâm Thành cũng không thể xử lý một kiếm đầu tiên. Phu quân, mau chạy đi, ta giữ hắn cho chàng, nếu chàng đi cùng hắn thì chắc chắn bọn họ sẽ giết chàng. Đúng lúc này, toàn thân Tà Linh phát ra tà khí đáng sợ, tóc tai nổ tung. Có chút thực lực đấy, có thể thoát khỏi xiềng xích của pháp khí cao cấp. Tiếu Tường híp mắt đánh giá Tà Linh, trong mắt hiện lên một chút sát ý. Tuy nhiên, thay vì ra tay, lão ta lại xua tay và nhanh chóng lấy lại chiếc bình. Nếu lão ta đợi cho Tà Linh hoàn toàn thoát ra được, đến lúc đó lão ta sẽ bị phản vệ dữ dội. Vèo, không có sự khống chế của pháp khí cao cấp, Tà Linh một lần nữa múa roi tấn công Tiếu Tường. Phu quân, nhanh lên, sao cho ta, nhanh lên. Tà Linh nhìn Lâm Thành sốt sắng gầm lên. Mặc dù kiếm pháp của Tiếu Tường rất mạnh, nhưng chiếc roi của Tà Linh lại dài hơn kiếm. Hơn nữa, nàng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Điều này không cho Tiếu Tường cơ hội chiến thắng khi chiến đấu trong khoảng cách gần. Nếu người dám đi, ta sẽ giết chết nó. Cho người suy nghĩ 3 giây. Tiếu Tường liếc nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một chút gấp gáp. Lập tức lấy ra một tờ giấy bùa, đánh thẳng vào Tà Linh. Hiển nhiên, lão ta không thể dùng cách đối phó với Lâm Thành để đối phó với Tà Linh. Nhưng không sao, lão ta cũng có thể sử dụng pháp thuật. Siêu thiên sư bát trọng cũng đủ để đối phó với Tà Linh. Uỳnh! Tà Linh lấy roi của lá bùa. Lá bùa nổ tung, một cỗ kim quang ăn mòn dọc theo cây roi. Xẹt xẹt. Tốc độ ăn mòn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến đuôi roi. Tà Linh nhanh chóng buông roi ra. Một làn sương đen dày đặc tỏa ra từ chiếc roi. Một lúc sau, roi hóa thành mây khói rồi biến mất hoàn toàn. Đã 3 giây trôi qua, người không ra quyết định, vậy ta sẽ thành người quyết định. Tiếu Tường lấy từ trong người ra một chuỗi đồng tiền sâu lại với nhau, búng mạnh. Mấy đồng tiền này lập tức biến thành một thanh kiếm đồng tiền. Cắn ngón trỏ, chạm vào kiếm, niệm chú, thanh kiếm đồng tiền lập tức phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Đợi một chút. Lâm Thành đột ngột lên tiếng. Người sẽ đi với ta à? Trên mặt Tiếu Tường hiện lên một nụ cười. Nhưng Tà Linh này nhất định phải chết. Không giữ được, giữ lại thì chính là một tai họa. Về phần làm thế nào để giết chết Tà Linh, cứ chờ Lâm Thành đi rồi sẽ có biện pháp. Không phải, ta muốn nói với ngươi rằng bây giờ ngươi có một cơ hội để rời đi một cách bình yên vô sự. Ngươi bảo ta rời đi ư? Tiếu Tường sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười. Ta không nghe nhầm chứ? Người bảo ta rời khỏi đây sao? Không nghe lầm, cho người 1 giây để suy nghĩ. Lâm Thành nhìn Tiếu Tường nghiêm túc nói, không giống như đang nói đùa chút nào. Nụ cười trên mặt Tiếu Tường đột ngột dừng lại, lão ta khẽ cau mày nhìn Lâm Thành, không có gì thay đổi. Người bị ta dọa đến ngốc rồi sao? Hết giờ rồi, đi chết đi. Lâm Thành không trả lời Tiếu Tường mà là phủ đầu đánh một kích về phía Tiếu Tường. Tiếu Tường vội vàng thu lại kiếm đồng tiền. Kiếm này không đối phó được với Lâm Thành. Nếu không thì lão ta sợ sẽ tổn thất thêm thanh kiếm đồng tiền này. Đây là thanh kiếm mà lão ta vất vả lắm mới có được. Lão ta không biết Lâm Thành phát điên cái gì, nhưng nếu Lâm Thành muốn tìm cái chết, vậy thì lão ta sẽ thành toàn cho tên cương thi chết tiệt này. Lão ta không dám giết Lâm Thành, nhưng đánh tàn phế Lâm Thành thì cũng không sao. Vùng tay lên, một thanh trường kiếm nội lực xuất hiện, một kiếm đâm về phía Lâm Thành. Một kiếm tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Thành cảm thấy tim đập nhanh. Vừa rồi cũng là một kiếm đơn giản như vậy, hắn đã né sang một bên, rõ ràng là có thể trốn, nhưng lại bị Tiếu Tường đâm một nhát. Cúi xuống, nhanh lên! Giây tiếp theo, giọng nói của đại ma hiện lên trong đầu Lâm Thành. Uỳnh! Lâm Thành đột nhiên nằm sấp trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, thân thể đập xuống đất phát ra âm thanh nặng nề. Vừa rồi khi Lâm Thành định hứa với Tiếu Tường là sẽ đi theo lão ta, thì đại ma, tà thần và thiên anh quỷ vương đồng loạt mở miệng nói bọn họ có cách giải quyết đoạt mệnh cửu kiếm. Hơn nữa còn nói với hắn rằng đoạt mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường giống với trấn ma chúng của Tiếu Tường đều không hoàn chỉnh. Nếu họ đoán không lầm thì Tiếu Tường chính là truyền nhân của Cửu Hồ đạo nhân hàng nghìn năm trước. Cửu Hồ đạo nhân này nổi tiếng với đoạt mệnh cửu kiếm và trấn ma chú. Lúc đó cả 3 người họ cũng bị Cửu Hồ đạo nhân truy giết. Chỉ là không biết tại sao Tiếu Tường lại không được truyền thừa đầy đủ. Nói cách khác, Tiếu Tường không thể sử dụng tất cả chiêu thức của đoạt mệnh cửu kiếm. Lão ta có thể chỉ sử dụng 1 kiếm hoặc 2 kiếm, nhưng mà có tới tận 9 kiếm. Nếu như Cửu Hồ đạo nhân sống lại và đích thân xử lý Lâm Thành thì bọn họ đề nghị Lâm Thành có thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng Cửu Hồ đạo nhân không thể sống lại. Lâm Thành đối mặt với Tiếu Tường, truyền nhân của Cửu Hồ đạo nhân thì rất dễ dàng cho 3 người họ. Còn Tiếu Tường đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành nằm xuống. Lão ta sững sờ một lúc. Kiếm thứ nhất của đoạt mệnh cửu kiếm có một khuyết điểm rất rất lớn. Lão ta luôn muốn cải thiện, nhưng lại không biết phải cải thiện như thế nào. đó là nó không thể tấn công mục tiêu đang nằm trên mặt đất. Dù là vật sống hay vật chết thì nó cũng không thể tấn công. Nếu lão ta cố tình tấn công, lão ta sẽ không thể sử dụng đoạt mệnh cửu kiếm, mà nó sẽ trở thành một thanh kiếm phổ thông. Tiếu Tường nhíu mày, lão ta cũng chỉ biết kiếm thứ nhất của đoạt mệnh cửu kiếm. Hiện tại, Lâm Thành đã nằm xuống, lão ta không thể tiếp tục công kích Lâm Thành được nữa. Suy nghĩ một chút, lão ta quyết định đánh cược một phen. Cược là Lâm Thành không nhìn ra khuyết điểm của đoạt mệnh cửu kiếm. Vừa rồi bị đâm một kiếm, hẳn là hiện tại Lâm Thành rất sợ kiếm pháp của lão ta. Kiếm này không cần đâm chết Lâm Thành, chỉ cần khiến Lâm Thành bị dọa đứng lên là được. Bằng cách này, lão ta có thể lại dùng đoạt mệnh cửu kiếm. Nghĩ đến đây, kiếm của Tiếu Tường quay lại và hướng về phía Lâm Thành đang nằm trên mặt đất. Đây không phải là đoạt mệnh cửu kiếm, đừng sợ, hãy lăn sang bên trái, sau đó dùng phương thiên họa kích đá vào tiểu đệ của hắn. Hắn nhất định sẽ chặn lại. Sau đó, người dùng tay trái thì triển điệp lãng trưởng. Như vậy, người có thể khiến hắn bị thương. Đại ma nhanh chóng giải thích cho Lâm Thành. Không thể không nói, những lão quái vật này thực sự rất giàu kinh nghiệm chiến đấu. Những vấn đề mà Lâm Thành nghĩ là rất khó, thực ra lại rất dễ đối với chúng. Bọn họ không phải chu hình, không thể nhìn ra khuyết điểm của vũ kỹ. Đây là kinh nghiệm chiến đấu thực tế của bọn họ. Hơn nữa, trước kia cả ba người này đều bị cửu hồ đạo nhân đuổi giết. Họ đều rất quen thuộc với đoạt mệnh cửu kiếm và chấn ma chú của cửu hồ đạo nhân. Không chỉ là cửu hồ đạo nhân, trước đây cũng có rất nhiều cao thủ đuổi giết họ. Trước kia, những tà vật này đều rất thảm. Những người sống sót đều là những người mạnh nhất. Về phần tà linh, trước kia nó đi theo viên thiên cương, còn lão tà bảo vệ, không bị truy lùng giết chết. Kinh nghiệm chiến đấu không thể bằng bọn đại ma. Lâm Thành cũng không do dự, hắn biết đại ma không thể nói dối hắn. Cũng không nói dối hắn, dù sao tính mạng của hai người đều có quan hệ mật thiết. Một khi Lâm Thành chết, họ cũng sẽ chết theo. Ngay lập tức, Lâm Thành làm theo những gì đại ma nói. Tiếu Tường vốn đã định đâm vào người Lâm Thành một kiếm. Thấy Lâm Thành tấn công tiểu đệ của lão ta vội vàng thu kiếm nội lực và đưa kiếm vào trước đũng quần của mình để chặn. Uỳnh! Trường kiếm nội lực và chạm với phương thiên họa kích lóe ra tia lửa chói mắt. Tiếu Tường đứng yên tại chỗ, nhưng Lâm Thành đã bị chấn động lùi về sau. Hắn nằm trên mặt đất giống như bị Tiếu Tường đá văng ra xa hơn một thước. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên thô bạo dùng tay trái đánh một trường về phía Tiếu Tường. Không hay rồi. Đồng tử Tiếu Tường co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi. Cương khí hộ thể lập tức che kín toàn thân. Dầm. Giây tiếp theo, Lâm Thành đánh một chưởng mạnh mẽ về phía cương khí hộ thể của Tiếu Tường. Dầm. Cương khí hộ thể của Tiếu Tường như thủy tinh vỡ tan, cả người như bị xé nát. Uỳnh. Một tiếng nổ khác vang lên, trường lực cường đại từ Lâm Thành không chỉ phá vỡ cương khí hộ thể của Tiếu Tường mà còn khiến Tiếu Tường lộn ngược và bay ra bên ngoài. Sau khi đụng gãy lần lượt ba đại thụ, Tiếu Tường ngã xuống đất. Phụt! Ngay lập tức một ngụm máu chảy ra từ miệng Tiếu Tường. Mặt lão ta hơi tái đi, đầu tóc bù xù, vô cùng chật vật, giống như một kẻ điên mất trí. Lão ta nhanh chóng lấy trong người ra một viên tiên dược, ăn vào, sau đó hít một hơi thật sâu để áp chế chấn động trong lục phủ ngũ tạng. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được. Làm sao có thể chứ? Người làm sao có thể phát hiện ra thiếu sót trong đoạt mệnh cửu kiếm của ta chứ? Nhất định là Lâm Thành đã phát hiện khuyết điểm của đoạt mệnh cửu kiếm. Nếu không, sẽ không nằm trên mặt đất mà công kích lão ta. Cách thức tấn công của hắn rất vô liêm sỉ, nhưng hiệu quả chiến đấu lại rất tốt. Giống như giống như một chiến thần đã trải qua vô số trận chiến. Trước đó, kinh nghiệm chiến đấu của người này vô cùng thấp. Tiếu Tường có thể cảm nhận được điều này. Nhưng bây giờ, làm thế nào mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại trở nên phong phú như vậy? Thậm chí có thể nhìn ra những thiếu sót trong đoạt mệnh cửu kiếm của lão ta. Điều này thật không thể tin được. Hay là vừa rồi, tên này giả bộ, sau đó muốn lão ta bất cẩn mà giết lão ta trong một nhát. Nghĩ đến đây, Tiếu Tường không khỏi nghĩ đến cường giả trước đây đã từng đối phó với Lâm Thành. Hình như mấy lần công kích của tên kia đều bị Lâm Thành né tránh. Lúc đó, lão ta còn cười nhạo cường giả kia. Bây giờ xem ra cường thi vương này có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Không thể giữ lại, cường thi này không thể giữ lại được. Sau này khi nó trở nên cường đại hơn, ai có thể là đối thủ của nó chứ? Đây chỉ là giai đoạn Mao Cương trung kỳ, mặc dù được Chiến Vũ Thần Điển hỗ trợ nhưng cũng không thể là đối thủ của lão ta. Thế mà hiện tại lão ta đã bị thương. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó đột phá lên Mao Cương hậu kỳ hoặc thậm chí là Phi Cương chứ? Lão ta thực sự không thể tưởng tượng được. Ha ha, cái gì mà đoạt mệnh cửu kiếm chứ? Trong mắt ta chả là cái đinh gì hết. Lâm Thành nhìn Tiếu Tường nở nụ cười khinh thường, áp lực to lớn vừa rồi đột nhiên biến mất. Có mấy người đại ma ở đây, bây giờ hắn không sợ Tiếu Tường nữa. Khi thời gian chiến đấu kéo dài hơn, hắn cũng có thể thoát khỏi Tiếu Tường mà không cần sự giúp đỡ của ba người họ. Chỉ là tên này muốn chạy trốn, hắn không ngăn cản được, nếu không hắn thật sự có thể giết chết Tiếu Tường ở đây. Nghe được lời nói của Lâm Thành, Thiên Anh Quỷ Vương bên trong Lâm Thành không khỏi lên tiếng. Lâm Thành, nói như vậy, đoạt mệnh cửu kiếm rất mạnh, lúc trước bọn ta suýt nữa chết dưới đoạt mệnh cửu kiếm. Chẳng qua, Tiếu Tường chưa lĩnh hộ được tinh túy của đoạt mệnh cửu kiếm thôi. Tuy nhiên, hắn cũng là một thiên tài, có thể luyện tập chiêu hoàn chỉnh đoạt mệnh cửu kiếm và chấn ma chú mà đã thế này. Nếu cả hai đều hoàn chỉnh, hắn có lẽ sẽ trở thành cửu hồ đạo nhân thứ hai. Được, vậy ta sẽ không nói nữa. Lâm Thành nhẹ giọng nói. Hắn cũng thừa nhận đoạt mệnh cửu kiếm quả thực rất lợi hại. Bộ kiếm pháp này rất kỳ quái. Đáng tiếc Tiếu Tường chỉ có thể dùng một kiếm. Nếu có thể sử dụng hai kiếm, vừa rồi chắc chắn lão ta đã thi triển rồi. Cường Thi Vương, đừng tự đắc, ta không cần đến đoạt mệnh cửu kiếm cũng có thể xử lý ngươi. Tiếu Tường mặt mũi co lại, trong mắt tràn đầy tức giận. Lâm Thành là cương thi đầu tiên nói rằng đoạt mệnh cửu kiếm của lão ta chỉ là cái đinh. Với sức mạnh của mình, lão ta vẫn có thể giết Lâm Thành cho dù không có đoạt mệnh cửu kiếm. Chỉ là trận chiến không thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Ngay sau đó, hai tay Tiếu Tường kết thành trường, nội lực trong cơ thể dao động, hai tay trên không trung liên tục bắn ra mấy phát. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể Tiếu Tường. Ngay sau đó, Tiếu Tường lấy ra một mảnh giấy bùa. Lá bùa này, Lâm Thành đã biết, là bùa triệu lôi. Đúng như tên gọi, lá bùa triệu hồi thiên lôi. Người muốn dùng thiên lôi để tấn công ta ư? Trên mặt Lâm Thành chợt hiện lên một nụ cười. Nói về pháp thuật, hắn không sợ bất cứ người nào. Là một pháp sư lục phẩm hậu kỳ, hắn có thể dễ dàng nắm được hầu hết các pháp thuật cao cấp. Đánh người ư? Người quá coi trọng chính mình rồi. Tiếu Tường liếc nhìn Lâm Thành một cách khinh thường. Sau đó, lão ta ném bùa triệu lôi trên trời, kết ấn bằng cả hai tay, niệm chú trong miệng, chân đạp thiên cương bộ. Nếu không đánh ta thì là tự đánh lão ta sao? Lâm Thành hơi sững sờ, không hiểu Tiếu Tường đang giở trò gì. Nhưng cho dù là đánh ai, hắn cũng sẽ không để cho Tiếu Tường thành công. Thì triển pháp thuật sao, đúng là một cơ hội tốt để hắn tấn công. Ngay sau đó, Lâm Thành không chút do dự, dùng phương thiên họa kích tấn công thẳng về phía Tiếu Tường. Nếu bị đánh trúng, cho dù có cương khí hộ thể thì Tiếu Tường cũng sẽ chết. Cùng lúc đó, ba lá bùa đang bốc cháy trên không khiến một luồng sấm sét trên bầu trời đánh xuống ngay lập tức. Không lệch đi đâu, đánh vào chính người Tiếu Tường. Lâm Thành cau mày, dừng lại và tránh xa Tiếu Tường. Bây giờ, nếu hắn đi tới, chắc chắn sẽ chịu đòn của Thiên Lôi cùng với Tiếu Tường. Muốn giết Tiếu Tường thì tốt nhất là đợi Thiên Lôi qua đi. Chỉ là tên này bị điên rồi sao? Sao lại để Thiên Lôi tự đánh mình chứ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trên thực tế, tất cả điều này xảy ra trong tích tắc. Lâm Thành dừng lại, nhìn thấy Thiên Lôi đang bổ ầm ầm trên đầu Tiếu Tường. Nhưng vào lúc này, Tiếu Tường đã vươn tay ra một cách mãnh liệt giữa những tia lửa. Xèo xèo. Khi Thiên Lôi giáng xuống hai tay Tiếu Tường, không có tiếng nổ như trong tưởng tượng mà là tiếng xèo xèo. Thiên Lôi trưởng! Giây tiếp theo, Tiếu Tường hét lên, hai tay chắp lại thành trưởng, đánh ra vài trưởng trên không trung. Dầm dầm bùm! Nội lực hình thành từ trưởng đó mang theo những tia lôi điện đáng sợ, không ngừng bắn ra trong không trung. Sau đó, trưởng ấn nổ mạnh trong không trung, sáng như pháo hoa, vô cùng đẹp mắt. Lúc này, sắc mặt Tiếu Tường biến dạng dị thường. Có thể thấy lão ta hiện tại đang vô cùng đau đớn. Trường pháp đánh ra, khuôn mặt méo mó của lão ta từ từ trở lại bình thường. Thiên Lôi trưởng, hắn thực sự có thể dùng Thiên Lôi trưởng, sử dụng đạo thuật để triệu hồi sấm sét trên bầu trời, để tạo thành Thiên Lôi trưởng. Thiên Lôi trưởng, hắn thực sự có thể dùng Thiên Lôi trưởng, sử dụng đạo thuật để triệu hồi sấm sét trên bầu trời, để tạo thành Thiên Lôi trưởng. Thiên tài, đây là một thiên tài thực sự. Đại ma gầm lên một cách cuồng loạn trong tâm trí Lâm Thành. Nghe được tiếng đại ma gầm thét, Lâm Thành biết lần này đối phó không dễ rồi. Những cường giả này thật sự có nhiều bí mật xuất hiện không ngừng. Thiên tài, lão ta thực sự là thiên tài sao? Thế mà lại khiến đại ma gầm thét như vậy. Hắn không biết Thiên Lôi trưởng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến ba từ Thiên Lôi trưởng. Nghe tên thì là vũ kỹ, nhưng lại có thể kết hợp với đạo thuật. Lâm Thành không làm được. Cuối cùng, hắn phải thừa nhận rằng Tiếu Tường thực sự là một thiên tài. Lão ta đã làm như thế nào chứ? Thế mà lại có thể nghĩ đến việc sử dụng sấm sét trên bầu trời để tạo thành Thiên Lôi trưởng, và lại còn thành công. Có điều, nghĩ đến cũng phải thôi. Những người có thể trở thành cường giả trong thời đại này đều là thiên tài trong số các thiên tài. Ở thời cổ đại, họ có thể trở thành nhân vật chấn động một phương. Bùm! Khi Tiếu Tường đánh ra trường cuối cùng, sắc mặt của Tiếu Tường hoàn toàn trở lại bình thường. Xẹt xẹt! Hai tay lão ta lén lên sấm sét, cùng khí tức kinh khủng, điên cuồng lan tràn ra từ phía. Loại khí tức này khiến cho trái tim Lâm Thành đập mạnh, khiến cho Tà Linh biến sắc. Mạnh mẽ, thật sự vô cùng mạnh mẽ. Cường Thi Vương, người có thể khiến ta sử dụng Thiên Lôi trưởng và đoạt mệnh cửu kiếm để tấn công thì thật sự không đơn giản. Lúc đối phó với Ma Tinh, ta cũng chưa từng sử dụng những chiêu này. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải muốn bắt sống hắn thì cũng không cần phiền phức như vậy. Dùng thực lực của lão ta giết chết Lâm Thành cũng không khó. Còn bắt sống thì dù sao thực lực của Lâm Thành hiện tại cũng không yếu. Chạy, chạy mau! Thiên Lôi trưởng là vũ kỹ do Cửu Hồ đạo nhân sáng tạo ra từ 2000 năm trước. Tên này đã chiếm được toàn bộ truyền thừa từ Cửu Hồ đạo nhân. Hơn nữa, hắn đã kế thừa hoàn chỉnh Thiên Lôi trưởng, cũng đã tối ưu hóa Thiên Lôi trưởng. Trước đây, Cửu Hồ đạo nhân sẽ không dùng Thiên Lôi để thêm sức mạnh cho Thiên Lôi trưởng. Chết tiệt, thật kinh khủng, nếu hắn có được trọn vẹn đoạt mệnh cửu kiếm và chấn ma chú, chẳng phải cả hai đều được tối ưu hóa sao? Chết tiệt, thật kinh khủng. Nếu hắn có được trọn vẹn đoạt mệnh cửu kiếm và chấn ma chú, chẳng phải cả hai đều được tối ưu hóa sao? Sao tiểu tử nhà ngươi lần nào cũng đụng phải những nhân vật đáng sợ như vậy chứ? Nếu là trước kia, hắn ta nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Đương nhiên là giọng nói vô cùng vội vàng của đại ma vang lên. Thiên Lôi Trưởng là một trong ba tuyệt kỹ của Cửu Hồ Đạo Nhân. Cửu Hồ Đạo Nhân chính là dùng cử kiếm đoạt mệnh, chấn ma chú và Thiên Lôi Trưởng để chấn áp quần hùng. Trước đó không thấy Tiếu Tường thi triển, bọn họ nghĩ Tiếu Tường không thể dùng Thiên Lôi Trưởng nên đã không nói chuyện này cho Lâm Thành. Nếu không trở nên mạnh hơn, bọn họ vẫn có thể giúp Lâm Thành đối phó với Tiếu Tường. Nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn không đối phó được, trừ phi Lâm Thành có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Nếu bây giờ không chạy thì sẽ không thể chạy được nữa đâu. Chạy, tách ra chạy! Lâm Thành không chút do dự trực tiếp hét với Tà Linh, sau đó thu hồi Phương Thiên Họa Kích, vận chuyển thi khí, quay đầu bỏ chạy. Tà Linh nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp lao thẳng về phía Tiếu Tường. Nàng có thể chạy trốn, nhưng Lâm Thành tuyệt đối không thể trốn thoát. Chỉ có một cách khiến Lâm Thành bỏ chạy thành công, đó chính là giữ chân Tiếu Tường, câu giờ cho Lâm Thành. Ta bảo nàng mau chạy đi! Khi Lâm Thành nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại liền nhìn thấy Tà Linh lao về phía Tiếu Tường, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Hắn biết rằng Tà Linh đang muốn giúp hắn trì hoãn thời gian, nhưng đối mặt với Tiếu Tường lúc này, không phải là Tà Linh đang tìm cái chết sao? Phu quân, chạy đi, không cần để ý đến ta! Tà Linh liếc nhìn Lâm Thành, đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng lao về phía Tiếu Tường. Tà khí nồng đậm vây quanh Tà Linh, nàng đi đến đâu cây cối đều khô héo đến đó. Vèo! Tà Linh vung tay phải lên, tay áo đỏ tươi cứ càng ngày càng dài ra, trong chớp mắt liền vọt tới trước Tiếu Tường, cố gắng trói Tiếu Tường. Không biết tự lượng sức mình! Tiếu Tường hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, sau đó đánh ra một chưởng. Xẹt xẹt, bổ sung sấm sét vào Thiên Lôi Trưởng, lôi điện lóe ra trên không trung với tốc độ cực nhanh, trực tiếp va chạm với ống tay áo của Tà Linh. Xẹt, không chút trì hoãn, Thiên Lôi Trưởng nhanh chóng xé toạc ống tay áo của Tà Linh, sau đó cũng không dừng lại. Bùm, Thiên Lôi Trưởng đập vào thân thể Tà Linh. Phụt, Tà Linh phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt. Uỳnh, cuối cùng cơ thể nặng nề rơi xuống đất. Xẹt xẹt, Tà Linh ngã trên mặt đất, toàn thân bị lôi điện bao phủ, dưới sự kích thích của lôi điện cả người nàng run lên. Nàng mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nói ra. Nàng cảm giác lôi điện đang ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, cảm giác mệt mỏi dần dâng lên trong lòng. Rất mệt mỏi, nàng muốn nhắm mắt ngủ và nghỉ ngơi một chút. Trước mắt nàng dường như có ảo giác, nàng nhìn thấy khuôn mặt méo mó và tức giận của Lâm Thành. Lâm Thành đang mở miệng nói điều gì đó, nàng không nghe thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được. Hắn đang trách nàng tại sao không chạy. Tà Linh không hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Lâm Thành trách móc nàng, chứng tỏ hắn thực sự quan tâm đến nàng. Nàng vươn cánh tay phải lạnh lẽo, sờ sờ mặt Lâm Thành. Ấm áp thật, không phải ảo giác. Phu quân không chạy đi sao? Tại sao hắn không chạy chứ? Ở lại đây thì chết chắc, Tiếu Tường đã trở nên cường đại như vậy. Lâm Thành hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiếu Tường. Tại sao hắn biết mình sẽ chết mà không chạy? Chạy, chạy mau! Tà Linh gầm thét trong lòng, khàn cả giọng. Nhưng nàng bây giờ thực sự không còn sức để tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Tiếu Tường vốn đã lợi hại hơn họ, ngang hàng với Ma Tinh. Bây giờ còn thêm cả Thiên Lôi Trưởng. Lâm Thành và Tà Linh hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Tà Linh ngoan cố chống lại một chưởng, suýt chút nữa đã bị giết chết. Chẳng trách vừa rồi đại ma gầm lên bảo Lâm Thành vội vàng chạy trốn. Cương Thi Vương, người rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng người như người sẽ chết rất sớm. Hiện tại nó đang hấp hối, nếu người đi theo ta, ta sẽ không giết nó. Ở bên cạnh, Tiếu Tường đang thở ơ nhìn Lâm Thành đang ngồi dưới đất ôm tàn linh trong tay